Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Sơn Tặc lập tức hiểu ý, nhìn trái nhìn phải. Không thấy thị vệ nào chú ý đến hắn ta. Hắn ta nhanh chóng thò tay vào tóc, lục lọi một hồi, lấy ra một miếng bạc vụn. Tỷ tỷ, đây là toàn bộ gia sản của ta. Dù sao ta cũng phải vào đại lao, không biết có sống được hay không, dù sao cũng không dùng đến nữa. Xin kính tặng tỷ. Trần Yên Vũ cầm lấy, lau lên người, rồi cân nhắc, được rồi, tối nay ngươi cứ chờ mà hưởng lạc. Nói xong, nàng ta nhét bạc vào túi, bình tĩnh đi về phía trước. Tên Sơn Tặc vui mừng khôn xiết. Hắn ta liếc nhìn bóng dáng yêu kiều của tử thần cách đó không xa. Cổ họng khẽ động, thè lưỡi L, I, E, M đôi môi khô nứt. Vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vì số lượng sơn tặc bị bắt quá đông, lương thực và nước uống không đủ nên suốt dọc đường, bọn họ hầu như không nghỉ ngơi, mà là phi ngựa không ngừng nghỉ. Lão Lý suy nghĩ rất chu toàn, một là hắn lo đêm dài lắm mộng, họ chỉ có hơn 10 thị vệ, trong khi sơn tặc lại có tới mấy chục người. Những người này tuy bị trói tay trói chân nhưng nếu thực sự gây chuyện, hơn 10 người họ chưa chắc đã chống đỡ nổi. Thứ hai là lương thực và nước uống thực sự thiếu thốn. Bỗng nhiên lại có thêm nhiều miệng ăn như vậy. Chút lương thực trên một chiếc xe nhỏ của họ quả thực là quá ít. Ước chừng tối nay sẽ có người phải chịu đói. Lão Lý thực sự buồn bã. Khi bắt sơn tặc, hắn đã tính đến lương thảo trong trại. Không ngờ trại sơn tặc lại nghèo rớt mồng tơi. Chẳng có gì cả. Kế hoạch của hắn đã thất bại. Bây giờ có chút luống cuống. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn chỉ mong nhanh chóng đến được thành Trường Phong. Hòn đá này coi như đã hạ xuống. Lúc này, Tô phu nhân cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Vừa nghe nói họ phải đổi đường đi thành Trường Phong trước. Tô Bân nhắc nhở nương. Nương, tướng quân Tôn Hằng không phải ở đó sao? Nếu chúng ta đến đó có thể gặp được hắn không? Tô phu nhân thở dài. Thôi đừng gặp nữa. Bây giờ hắn cũng không dễ chịu gì. Một vị tướng quân kỵ binh lại đi xây vườn, đến công bộ nhận chức, e là bây giờ hắn đã trở thành trò cười của Ly quốc rồi. Nếu lại có liên quan gì đến chúng ta, để hoàng thượng biết được, e rằng sau này hắn ở triều đình sẽ càng khó khăn hơn. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Bân gật đầu, rất đồng ý với lời nói của nương nhưng hắn ta lại có một cảm giác rất mãnh liệt. Tôn Hằng chắc chắn sẽ gặp họ. Hắn nhớ lúc trước Tôn Hằng quỳ dưới chân phụ thân, hắn lớn hơn hắn mười mấy tuổi, đối xử với hắn và các đệ muội khác như ca ca ruột. Họ cùng ăn, cùng ở, Tôn Hằng còn chỉ bảo hắn và Tô Quân luyện võ, kiên nhẫn và ôn hòa, chưa từng nói với họ một lời nghiêm khắc nào. Không ai trong nhà không thích hắn, hắn hòa nhã và lễ độ, giống như một quân tử khiêm nhường. Nhìn bề ngoài không thể nhận ra là một người luyện võ. Cho đến khi Tôn Hằng thi đỗ võ trạng nguyên, được phong chức, mới dọn ra khỏi nhà bọn họ. Bân Nhi, hãy nhớ lời của nương. Chúng ta đã như vậy rồi, không thể gây thêm phiền phức cho người khác nữa. Tô phu nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Bà nghĩ nếu Tô tướng quân còn sống, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của bà. Trời sắp tối, mọi người đều mệt đến nỗi không đi được nửa bước. Lão Lý mới vẫy tay cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi. Cách chương